Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, ta tâm gì niệm. Gia hỏa này là tức giận à? Không, còn không phải bình thường tức giận. Dịch Thư Nguyên dù cho không dùng thông cảm chi năng cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Cảm giác này so trước đó đánh thời điểm còn mãnh liệt hơn quá nhiều. Dịch Thư Nguyên thân thể có chút căng cứng. Đối mặt lúc này Đại Thiềm Vương càng là dâng lên đề phòng. Yêu này tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu là nổi điên lên còn thật ép không được hắn. Thuận theo Đại Thiềm Vương ánh mắt, Dịch Thư Nguyên liếc qua trên bàn chính mình mới vừa cầm ra đồ vật. Vấn đề xuất hiện ở trên rượu này. Rượu này cũng không phải hạc mỗ tự nhưỡng. Mà là may mắn theo dịch đạo tử tiên trưởng chỗ được đến, Dịch Thư Nguyên cảm thụ cỗ kia quả thực. Nhanh cùng sát ý vẽ lên dấu bằng áp lực nhất thời tiêu tan. Dịch đạo tử, Đại Thiềm Vương rõ ràng sửng sốt một thoáng. Nhất thời tựu phản ứng lại. Trong thiên hạ muốn cầu cạnh dịch đạo tử người sao mà nhiều vậy. Linh Lý phu nhân có cầu cạnh dịch đạo tử cũng rất bình thường. Nàng dùng ta rượu đi tặng tiên tôn. Phải chăng là cũng nói nàng cảm thấy rượu này không sai. Rất coi trọng đây. Như lễ vật không được sao dám đưa cao nhân a? Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Đại Thiềm Vương bắt đầu cười ngây ngô lên. Bầu không khí thoáng cái hai cấp đảo ngược. Con cóc này lại trở nên vui mừng. Một màn này nhìn đến Dịch Thư Nguyên đầy mặt cổ quái. Hồi Miễn càng là vụng trộm truyền âm nói. Tiên sinh, gia hỏa này nhìn đến ta sờn cả gai ốc. Sợ không phải tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma a? Cười ngây ngô một trận về sau. Đại Thiềm Vương lại hậu chi hậu giác phản ứng lại. Nghiêm túc nhìn hướng trước mặt Bạch Hạc. Hạc huynh đệ lại còn kết giao dịch đạo tử tiên trưởng. Khó trách có thể đối Tinh La Pháp hội đều khinh thường chú ý a. Thiềm mỗ thật là có mắt mà không biết chân diệu chi sĩ a. Thiềm huynh quá khen rồi. Hạc mỗ nào có cái gì tư cách đàm kết giao dịch đạo tử tiên trưởng. Bất quá là giúp tiên trưởng làm qua chút sự tình thôi. Tới, thử một chút cái này linh nhưỡng ngọc dịch. Nghe nói là ít có linh tửu. Dịch Thư Nguyên nói liền bắt đầu rót rượu. Rót đầy hai cái ly rượu. Một cỗ mùi rượu đột phá bầu rượu phong cấm bộc lộ đi ra. Xác thực thấm vào ruột gan. Tốt tốt tốt. Bực này rượu ngon Hạc huynh cũng nguyện ý cùng Thiềm mỗ chia sẻ. Bằng hữu này không có phí công giao. Mời, mời, hai người lần nữa đối ẩm. Lần này rượu quả nhiên càng thêm không tầm thường. Liền xem như Dịch Thư Nguyên cũng không thể không thừa nhận xác thực dễ uống. Tự liền Hôi Miễn đều liên tiếp hấp khí. Đại Thiềm Vương đối rượu này khen không dứt miệng. Thậm chí cái này tán thưởng tại Dịch Thư Nguyên nghe lấy đều có chút quá. Lại là qua ba lần rượu hắn liền lại hỏi. Dịch tiên trưởng nhưng đối với rượu này có cái gì đánh giá a? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút còn là thành thật trả lời. Dịch tiên trưởng còn không có uống qua rượu này. Bất quá cũng tự có nhận định. Nói rõ rượu này khó được. Đại Thiềm Vương khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói. Nghe nói là Trường Phong Hồ Long Vương tặng cho. Cái kia Giang Long Vương nhân vật bậc nào? Xuất thủ tự nhiên là đồ tốt. Đại Thiềm Vương trên mặt đắc ý cùng Tiếu Dung cứng đờ. Trong lòng trong nháy mắt này thật giống có đồ vật gì phá nát. Trường Phong Hồ Long Vương tặng cho. Long Vương tặng cho. Long. Linh Lý phu nhân chủ động tiếp cận Trường Phong Hồ Long Vương. Không đúng không đúng. Nhất định là vì lấy lòng Trường Phong Hồ Long Vương để có thể cùng dịch đạo tử tiên trưởng quen biết. Đúng đúng đúng. Nhất định là như vậy. Thế nhưng là muốn gặp dịch đạo tử người sao mà nhiều vậy. Ta cái này một vò rượu có thể vào được Trường Phong Hồ Long Vương mắt. Hơn nữa còn thật đến dịch đạo tử trong tay. Còn không phải coi trọng Linh Lý phu nhân. Đại Thiềm Vương trong lòng thậm chí tưởng tượng đến Linh Lý phu nhân bị long quấn thân. A ta đang suy nghĩ gì a Thiềm huynh. Thiềm huynh. Dịch Thư Nguyên duỗi tay trực tiếp hướng người trước mặt trên vai mạnh mẽ khẽ vỗ. Cũng để cho Đại Thiềm Vương, a một tiếng đồng thời thân thể run lên. Đại Thiềm Vương lại ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên thời điểm đã đầu đầy mồ hôi. Bộ mặt âm tình bất định bên trong càng là lộ ra có chút vặn vẹo. cũng nhìn đến Dịch Thư Nguyên mí mắt nhảy lên. Thiềm huynh, ngươi cứ việc nói thẳng a, rượu này đến cùng ngươi quan hệ gì? Đại Thiềm Vương giống như là thoáng cái bị dội một chậu nước đá. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, mang theo thất ý, lúng túng, xoắn xuýt, bất đắc dĩ các tâm tình phức tạp nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Hạc huynh nhìn ra, người đều đã đem oán niệm hai chữ dùng cực kỳ vặn vẹo phương thức viết đến trên mặt. Cái này còn có thể nhìn không ra? Đúng vậy a, nhìn ra, cũng chỉ có Thiềm huynh bực này rượu ngon hiểu rượu người, mới có thể sản xuất ra như thế linh nhưỡng ngọc dịch. Ai, Đại Thiềm Vương thở dài. Rượu này xác thực là ta chỗ sản xuất. Bao quát hũ rượu này cũng không đồng dạng. Đều là tỉ mỉ chuẩn bị a. Tại cái kia trên Tinh La Pháp hội đem tặng cho Linh Lý phu nhân, không cần biết đối diện phải chăng là đại yêu. Nhưng một người nam có thể cùng ngươi giảng chính mình thất bại yêu đương kinh lịch. Trình độ nhất định cũng tính là mở rộng cửa lòng. Dịch Thư Nguyên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới cũng không phải cái gì bệnh nặng. Cái kia Thiềm huynh nên là hiểu lầm. Cái này Linh Lý phu nhân đem rượu tặng cho Giang Long Vương, cũng là vì quen biết Dịch đạo tử tiên trưởng. Đúng vậy a, ta cũng đoán được. Đại Thiềm Vương cũng là bất đắc dĩ than thở. Lại vừa nghĩ chính mình cũng là nghĩ quá nhiều. Linh Lý phu nhân tính khí hắn cũng rõ ràng. Nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng. Thường nghe Linh Lý phu nhân tại thủy tộc bên trong rất có diễm danh. Nguyên lai Thiềm huynh cũng là ái mộ nàng a. Cũng không chỉ là thủy tộc a. Ai, không nói không nói. Uống rượu. Đại Thiềm Vương cầm bầu rượu lên từng chén rót. Từng chén uống. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời. Cái này bi thương con cóc ngược lại là nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Dù cho là yêu lực cao cường Thiềm Vương, nhưng cũng là hữu tình chúng sinh. Uống uống, Đại Thiềm Vương đều như có mấy phần say rượu. Cái này tự nhiên không thể nào là thật bởi vì tử lực mạnh như thế. Chỉ có thể nói nguyện ý say. Đại Yến xưa nay có hộ quốc thần Hạc Thiết Pháp. Hạc huynh hưởng Đại Yến quốc vận. Vì sao bây giờ tựa hồ không quá nhận chỗ này liên lụy đây? Loại lời này kỳ thật đã liên quan đến cá nhân tu luyện bí mật. Là không tiện hỏi nhiều. Bất quá Đại Thiềm Vương một là có mấy phần men say. Hai là tự giác cùng Bạch Hạc dù tính cách bất đồng, nhưng trò chuyện bên dưới tương kiến hận muộn rất là hợp ý. Giờ cũng là không sai bằng hữu, liền cũng đã hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên cũng không giấu giếm. Cười nói lên chuyện năm đó. Cái gọi là hộ quốc thần Hạc. Bất quá là Đại Yến giản thị một bên tình nguyện thôi. Nghe Dịch Thư Nguyên có chỗ bảo lưu kiểu nói. Này, Đại Thiềm Vương bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ tới năm Đại Yến khai quốc lúc, nên là gặp qua Hạc Vân Kiều thân Hạc, mà lại Bạch Hạc vốn là điềm lành chim chóc, liền cũng lập làm quốc điều. Năm đó Bạch Vũ đạo sự tình cũng xác thực tính là giúp giản thị, nhưng cũng không phải cố ý gây nên, Bạch Hạc cũng không có mượn Đại Yến khí số tu hành. Tự nhiên ảnh hưởng không lớn. Lời tuy như thế, Đại Thiềm Vương vẫn cảm thấy Đại Yến đối Bạch Hạc khẳng định còn là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hiện thân bảo đảm giản thị một tia huyết mạch chính là chứng minh tốt nhất. Ly rượu lần lượt bị rót đầy. Hai người cũng lần lượt uống cạn. Hũ rượu này cũng xác thực là cái bảo bối. Bên trong tửu thủy tựa như là cuồn cuộn không ngừng. Làm sao cũng rót không xong. Trời tối lại bình minh. Bình minh lại vào đêm. Muốn uống lại muốn say dưới tình huống. Ngồi tại Dịch Thư Nguyên đối diện Đại Thiềm Vương dần dần vẻ say rõ ràng. Theo ngồi lấy uống biến đến dựa lấy đá núi uống. Lại đến nằm lấy uống. Sau cùng vậy mà thật sự uống say. Hô tê, hô, Đại Thiềm Vương ôm lấy ly rượu. Cái bụng nâng lên hạ xuống tiếng ngáy không ngừng. Dịch Thư Nguyên tự uống tự rót sau một thời gian ngắn. Hồi miễn tự theo hắn trong quần áo chui ra. Gia hỏa này vậy mà thật uống say. Liền như thế không đề phòng sao? Tiên sinh ngài hiện tại thế nhưng là Hạc A. Như thật có nguy cơ. Hắn lập tức liền tỉnh. Cái này say xưa cũng là bởi vì hắn nghĩ say thôi. Nói Dịch Thư Nguyên đem bầu rượu đặt ở Đại Thiềm Vương bên thân. Chính mình tắc duỗi lưng đứng lên. Phía dưới ngọn núi. Hoàng hôn thời khắc có người đuổi xe ngựa theo dưới núi hồi Đại Thu Tự. Nên là phía trước tự đi ra mua lương. Chính là nhìn bọn họ trên xe sắp xếp đồ vật nhưng không tính là nhiều. Mặc dù cự ly rất xa, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên thoáng nghiêng tai. Bên kia tiếng nói chuyện tự truyền tới. Ai, những này gian thương, rõ ràng có lương lại nói không hàng. Giá cả lại tăng gấp đôi. Vốn cho rằng có thể mua một xe. Kết quả liền như thế mấy túi. Ai, làm sao cùng vô pháp đại sư bàn giao a? Đi về trước đi. Dịch Thư Nguyên đứng tại trên núi. Nhìn lấy Đại Thu Tự bên trong như có điều suy nghĩ. Đại Thiềm Vương bên kia. Hồi Miễn Chính cầm lấy Dịch Thư Nguyên cái kia ly rượu cho chính mình rót rượu uống. Chậc chậc có tiếng, đồng thời còn thỉnh thoảng dùng phần đuôi quét quét qua Đại Thiềm Vương lỗ mũi. A ô ô ô, hắc hắc hắc hắc. Đại Thiềm Vương duỗi tay tự chụp mình lỗ mũi. Hồi Miễn tự đê tiện cười một trận. Bất quá nhìn đến Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Đại Thu Tự. Hồi Miễn lại nhảy tới hắn bả vai. Cuối cùng cũng xưa đâu bằng nay. Chỉ là nhìn một chút liền cũng rất nhanh biết xảy ra chuyện gì. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bả vai con trồn. Cái sau tiếp xúc đến ánh mắt này. Theo bản năng dùng móng vuốt che kín cái cổ. Lúc này Hồi Miễn nhớ tới một năm kia lĩnh đông đại tai. Cái này, ta đồ vật không nhiều, Dịch Thư Nguyên chính là cười cười. Ngược lại cũng không đến mức nghiền ép Hồi Miễn. Lúc trước hắn cho tài vật đầy đủ Đại Thu Tự vượt qua nguy cơ. Sau đó Dịch Thư Nguyên một bước bước ra đỉnh núi. Nhưng lại chưa theo rơi xuống sườn núi. Mà là từng bước dẫm lên gió đi hướng Đại Thu Tự. Nói cho cùng, có thể đến Đại Thu Tự tị nạn người. Đều là cùng đường mạt lộ lại không chỗ yên ổn yếu thế nhất người. Hoàng hôn bên trong, Dịch Thư Nguyên rơi xuống sơn môn bên ngoài. Lại từng bước hướng Đại Thu Tự đi tới. Lúc này sắc trời tối xuống. Người nhìn về phía hắn ngược lại là không có nhiều như vậy. Tự viện nội bộ, có lẽ là bởi vì mấy ngày trước cuồng phong, rất nhiều túp lều đều sập. Cho dù đến hôm nay, đến lúc này còn có người tại tu bổ gia cố. Cũng có người từ phía sau đi đánh cơm cháo qua tới. Tiến vào túp lều đem cháo nóng đưa cho một cái bụng lớn mẹ bầu. Mặc dù sớm đã mở ra rất nhiều tăng xá thậm chí Phật đường trong thiền phòng. Nhưng quá nhiều người. Người đến sau chỉ có thể đánh túp lều ở. Tiên sinh, ta còn là cho bọn hắn một chút a, người nguyện ý cái kia tốt nhất. Dịch Thư Nguyên đáp lại một câu. Người đã qua tự viện sân trước. Bất quá hắn đương nhiên không phải chuẩn bị đi lĩnh cơm ăn. Chính là đến một bên xa xa liếc mắt chút. Liền gặp Giản Thị ba cái hài tử cùng Phan Văn Đường cũng tại xếp hàng chờ đợi cơm cháo. Hiển nhiên dung nhập cũng không tệ lắm. Bất quá lúc này, bên kia vô pháp hòa thượng tựa hồ có cảm giác. Cũng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia bạch y cao nhân. Chốc lát sau, Đại Phật Điện bên ngoài trên bậc thang. Dịch Thư Nguyên cùng vô pháp hòa thượng đều ngồi ở chỗ này. Cũng là hòa thượng trong một ngày có thể trầm tĩnh lại nghỉ ngơi một hồi thời khắc. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn trong điện Đại Phật. Ánh mắt tại cái kia Phật trên mặt có nhiều dừng lại. Đại Phật Điện bên trong đương nhiên cũng ở lại không ít người. Lúc này rất nhiều cũng đều đang ăn một trận này đơn giản lại kiếm không dễ bữa tối. Ngồi rất lâu không lên tiếng. Dịch Thư Nguyên lại tựa như đùa giỡn đột nhiên nói một câu. Đại sư, nhìn ngươi một mực là một bộ đau khổ bộ dạng. Vì cái này một chùa người quả thực không nhẹ nhõm a. Phật đều vì ngươi sầu đến sờn mặt đây. Vô pháp hòa thượng cũng không có trả lời ngay. Khe khẽ lắc đầu về sau. Hồi lâu mới mở miệng. Trước đây Đại Thu Tự phương trượng từng nói. Chúng sinh đều có tội nghiệt. Không trải qua khổ nạn không được giải thoát tụ vàng bạc nắm điền sàn. Tàng ô nạp cấu bế sơn nhìn chết hạng người tới nói Phật lý. Bần tăng gặp chi hơi cảm thấy hoang đường. Khuyên bảo không có kết quả liền đưa hắn đi hướng luyện ngục. Cái kia Đại Phật là vì phương trượng mà rơi mặt. Loại lời này hòa thượng nói đến một điểm cũng do. Dự, nhưng lời nói đến chỗ này. Hắn ngược lại than thở lên. Phật kinh có nói. Này cũng là chúng sinh nỗi khổ. Cũng cùng kiếp trước nguyên nhân có chỗ liên hệ. Lại nói người xuất gia cần phổ độ chúng sinh bần tăng rốt cuộc là tại cứu chúng sinh còn là đang. hại chúng sinh đây. Dịch Thư Nguyên thân thể ngửa ra sau tựa vào trên bậc thang. Phật môn đều có tông môn đều có giáo phái. Trong đó Phật lý vốn cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu thật là tranh luận thế nhưng là không có đầu. Vô Pháp Hòa Thượng kinh ngạc nhìn hướng người bên cạnh, vị này Hạc thí chủ tựa hồ cũng biết Phật lý. Mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên tắc nhìn lên bầu trời. Phật Pháp hắn hiểu được không nhiều. Nhưng năm đó tại Nê Bồ Tát chỗ cảm thụ, lại thông cảm Vô Pháp Hòa Thượng nhiều năm như vậy tìm Phật con đường. Ngược lại cũng không ngại nói một chút. Kiếp trước kiếp này hoặc có liên hệ, nhưng có thể vì tiền căn mà định ra kiếp này người. Không phải đại gian đại ác đại thiện đại lương người. Chính là vốn là nhân duyên tế hội đặc thù hạng người chúng sinh chi ý. Ở chỗ chúng, thiên hạ vạn dân, soàng sĩnh bình thường một đời người là chúng sinh. Khoái ý ân cửu đại ác đại thiện người Phượng Mao Lân Giác cũng chứa trong đó. Bọn hắn đều là chúng sinh. Cho nên, chúng sinh gặp nạn, là chúng sinh đều khổ. Chúng sinh có báo cũng là chúng sinh tội nghiệt. Như đại sư như vậy cứu vớt thương sinh bách tính, chính là người xuất gia phổ độ chúng sinh. Tâm gặp kỳ cảnh, tắc được kỳ quả. Dịch Thư Nguyên chống bậc thang chậm rãi ngồi dậy, nhìn hướng Vô Pháp Hòa Thượng nói. Đại sư, chân Phật tự trong lòng lên, mở mắt nhìn thấy tắc hướng hiện thực đi. Đại sư trong lòng tự có nhận định, một khỏa Phật tâm đã định, chư Phật nếu là không nhận, vậy ngươi còn nhận bọn hắn làm gì? Lúc này lời nói, Vô Pháp Hòa Thượng chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, thần sắc trên mặt không hiểu phảng phất giống như xuất thần. Hết chương.